Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1118, chương 1118, lần này là tinh viêm thần sứ. Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc nội vực, đệ bát vực, mỗi một lần đại săn bắn, đều là sự kiện trọng đại của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Chẳng những các tộc phụ thuộc tham dự, cái khác ngoại vực chi tu, cũng có người sẽ cơ duyên xảo hợp đạt được tư cách. Như Hứa Thanh chính là dạng như vậy. Cho nên tổng thể người tham dự số lượng cũng không phải là cố định. Nhưng cấm sơn số lượng có hạn. Vì thế nhiều tu sĩ như vậy tham dự. Sẽ khiến cho tuyệt đại đa số muốn thu hoạch cấm sơn chi tu. Qua cửa ải độ khó gia tăng. Dù sao ít nhất cũng phải 3 ngọn núi. Mới tính là phù hợp yêu cầu cơ bản. Kể từ đó, tất cả người tham dự chỉ có thể không ngừng tranh đoạt lẫn nhau. Mới có thể trồng lên số lượng cấm sơn của bản thân. Đạt tới tiêu chuẩn cơ bản vượt qua kiểm tra. Nhưng tiêu chuẩn cơ bản không phải thứ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc muốn. Bọn hắn muốn chính là cường giả. Cho nên vì để cho loại tranh đoạt này biến càng kịch liệt, ở Viêm Nguyệt Huyền Thiên dưỡng cổ sách lược bên dưới, tự xuất hiện như Hứa Thanh cùng đội trưởng nghe nói sự tình, mở ra một chút đặc định cấm khu. Ở phân đoạn thứ nhất săn bắn bên trong, lục tục sẽ có một ít phụ thuộc tộc quần cùng với Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tam Đại Ti quyền bên dưới. Hạng người quyền quý, dựa theo thần điện yêu cầu, đem tự thân lãnh địa bên trong cấm khu tại thời gian đặc định mở ra. Cho phép tất cả người tham dự tiến vào, lại không thể can thiệp vào hành vi săn bắn C, ướp B. Óc của người tham, ra, phải lấy đề xướng làm chủ. Mà những cấm khu bị mở ra này, giống như một cái lại một cái vòng xoáy, máu thịt, ở trong nhiều vực của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, không, ngừng xuất hiện, dùng cái này, đến đêm này đại săn bắn phân đoạn thứ nhất, không ngừng, mà thúc đẩy, cho đến khi lựa chọn ra thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Nhưng loại cấm khu này mở ra, bởi vì địa lý cùng thời gian khác nhau, cho nên rất khó xuất hiện tình huống sau khi mở ra tràn vào tất cả người tham gia. Nói như vậy, đều là phụ cận đi ngang qua người tham dự biết được. Hội tụ, mà đến, số lượng có nhiều có ít. Giờ phút này, tại đệ bát vực Tây Bắc khu vực, liền có một huyết nhục vòng xoáy như vậy, bị Viêm Nguyệt quyền quý nơi này tuyên bố mở ra. Nơi đây vốn là bị phong ấn. Tầng ngoài có thể thấy được một đạo hào quang màu vàng, bao phủ hết thảy, khiến nơi này trở thành cá nhân khu vực, bên trong cấm khu to lớn, ước chừng chiếm cứ nửa châu chỉ địa, dị chất, nồng đậm thành sương mù, phạm vi bao la đồng thời, bên trong dị thú cấp độ cũng là rất cao, mà nhìn, bộ dáng, này toàn bộ cấm khu giống như khoảng cách tự hành tấn thăng, làm cấm địa, cũng không phải rất xa. Từ xa nhìn lại mảnh này cấm khu bên trong có từng mảnh rừng, cây, có từng cái sông độc, có từng chỗ quỷ dị thôn xóm, cũng có từng tòa, sừng sững kinh thiên cấm sơn. Trên ngọn núi cao nhất giữa không trung, nổi lơ lửng một tòa cung điện vàng son lộng lẫy huy hoàng. Ngoài cung điện, đứng hai hàng pho tượng, chỗ sâu nhất một trương thật lớn trên ghế ngồi, có một cái thân ảnh cao lớn. Một tay chống trán, đang nghỉ ngơi, người này thoạt nhìn trung niên, toàn thân kim quang lóng lánh, khí thế khoáng đạt, uẩn thần ba động rõ ràng, giống như có thể trấn áp thế giới. Hắn, chính là này cấm khu người sở hữu, Viêm Nguyệt quyền quý một trong, lần này mở ra, là hắn tuân theo thần điện mệnh lệnh, mở ra bản thân cấm khu, đồng thời đối với lần này thiên kiêu hắn cũng có chút hứng thú. Cho nên tự mình đến, muốn nhìn xem có hay không cái gì mầm non tốt, sẽ tại chính mình này cấm khu bên trong xuất hiện. Mặt khác, cũng có một ít khắp nơi đều ngầm đồng ý quy tắc ngầm. Hắn lo ngại mặt mũi, cũng muốn đến an bài một chút. Trước mắt, theo canh giờ đã đến, Viêm Nguyệt quyền quý hai mắt hơi khép mở, nhẹ nhàng hít vào một hơi này hít vào, lập tức thiên địa biến sắc. Gió nổi mây phun, bao phủ ở cấm khu bên trên thật lớn màu vàng hào quang. Trong phút chốc sụp đổ, chia năm xẻ bảy, lại hóa thành sương mù màu vàng quay cuồng. từ bốn phương tám hướng hướng cung điện Viêm Nguyệt quý tộc mà đi. Lập tức cuốn tới, tiến vào trong cung điện, hít vào trong miệng, cấm khu mở ra, các tiểu tử, hảo hảo biểu diễn. Cái này Viêm Nguyệt quý tộc nhàn nhạt mở miệng, thanh âm như thiên lôi, nổ vang bát phương, theo quanh quần. Sau một khắc, tại đây cấm khu bốn phía, từng đạo Viêm Nguyệt các tộc thiên kiêu thân ảnh lục tục xuất hiện. Từng cái triển khai tốc độ cao nhất, gào thét mà đến, tại phương hướng khác nhau, xông vào cấm khu. Trong khoảng thời gian ngắn, kịch liệt cạnh tranh, tại này cấm khu bên trong, lập tức trình diễn, ở chỗ này, vô luận là chém giết, tranh đoạt, tê, ử vê ong, đủ loại chuyện, người ngoài cũng sẽ không can thiệp. Vị kia Viêm Nguyệt quý tộc, cũng chỉ là ở trong cung điện xem kịch đồng dạng, mà rất nhanh, liền xuất hiện tê, hương vê ong. Dù sao không phải tất cả mọi người đều lựa chọn trước tiên đi trước cấm sơn, bởi vì đánh gờ, yết lẫn nhau, cũng có thể thu hoạch cấm sơn, mà săn, bắn người khác, tự nhiên muốn so với một đám người đi xê, ướp tới đơn giản hơn. Bất quá đây hết thảy gợn sóng đều bị ẩn giấu ở cấm khu bên trong. Từ ngoại giới nhìn lại, phiến cấm khu này tựa như một cái hố đen, cắn nuốt hết thảy, không có bất kỳ thanh âm cùng ba động tản ra, hoàn toàn yên tĩnh. Thời gian trôi qua, rất nhanh 7 ngày trôi qua, mỗi một ngày đều có đại săn bắn người tham dự chạy tới, biến mất ở cấm khu bên trong, cũng có người lựa chọn rời đi cấm. Bất quá kỳ dị chính là, bên trong sơn số lượng lại không có biến hóa quá lớn, có chút không thú vị. Cấm khu bên trong cung điện, vị kia xem kịch Viêm Nguyệt quý tộc đánh hà hơi, lắc đầu. Cùng lúc đó, tại đây Viêm Nguyệt quý tộc cảm giác trò vui không dễ nhìn một khắc. Cách này cấm khu trên ngoài trăm dặm màn trời, thân ảnh Hứa Thanh cùng đội trưởng đang cấp tốc mà đến. Bọn họ một đường không có dừng lại, rốt cục tại 7 ngày sau tiếp cận mục tiêu, mà cấm sơn trên đỉnh đầu Hứa Thanh cũng từ 2 tòa trước biến thành 3 tòa. Hiển nhiên trên đường tới cũng có thu hoạch khác, có chút chậm, Hứa Thanh đáy lòng thì thào, tới thời gian chậm, thu hoạch cấm sơn tốc độ chậm, Hứa Thanh cảm thấy trừ phi có thể đại thu hoạch một phen, nếu không muốn lấy tới 100 ngọn núi, thời gian sợ là không đủ. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh ngẩng đầu, ngóng nhìn xa xa yên tĩnh cấm khu, trong mắt hàn mang chợt lóe, gào thét mà đi. Đội trưởng ở phía sau đi theo, vẻ mặt lộ ra một chút chờ mong. Cứ như vậy, một nén nhang sau, hai người bọn họ rốt cục đi tới cấm khu biên giới. Bước vào cấm khu một khắc, dị chất sương mù cuốn tới, đem hai người thân ảnh bao phủ ở bên trong. Trong sương mù, khí tức của Hứa Thanh cũng theo đó thay đổi, ẩn nấp. Động tác của hắn không hề đại khai đại hợp, mà là cẩn thận đi về phía trước. Mỗi một lần thân ảnh hiển lộ đều là dung nhập vào bốn phía rừng rậm hoàn cảnh bên trong. Loại này tiến lên phương pháp là Hứa Thanh bản năng. Hắn tại cấm khu bên trong sinh hoạt qua thật lâu, giao tiếp cũng rất nhiều, cho nên dưỡng thành loại thói quen này. Mà hắn cấm sơn cũng tại bước vào cấm khu sau, tại ngoại lực ảnh hưởng bên dưới thu nhỏ lại, cùng tại Huyền Nguyệt Phường đồng dạng vờn quanh ở đỉnh đầu. Nhìn phía trước Hứa Thanh thân ảnh, đội trưởng trong mắt lộ ra một vòng kỳ dị vẻ mặt. Hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Thanh tại cấm khu như vậy đi về phía trước, nhưng lúc này đây hắn quan sát càng cẩn thận, dần dần thân thể di động cũng theo đó thay đổi, rất nhanh liền học được một ít Hứa Thanh phương pháp. Cùng Hứa Thanh cùng nhau ở trong cấm khu này, tại một chỗ cành cây bên trên nhảy lên đi về phía trước. Phương thức này khiến cho bọn họ ở một mức độ nhất định ẩn nấp trong bóng tối, không dễ dàng lộ ra trước mặt người khác. Một bên chạy nhanh, Hứa Thanh cũng nhận ra nơi đây đối với thần thức ảnh hưởng rất lớn. Toàn lực tản ra, cũng chỉ là phạm vi mấy trăm trượng. Đối với tu sĩ mà nói, thói quen thần niệm đảo qua cũng biết bát phương, giờ phút này khó tránh khỏi sẽ có cảm giác hạn chế. Về phần Tiểu Ảnh, còn đang ngủ say, giờ phút này không thể hỗ trợ. Nhưng Hứa Thanh cảm giác còn tốt, đối với cấm khu quen thuộc, khiến cho hắn có thể thông qua bốn phía cỏ cây đến thu hoạch càng nhiều tin tức, đạt tới gián tiếp tầm nhìn hiệu quả. Cho nên một bên chạy đi, Hứa Thanh cũng đang quan sát bốn phía, chú ý cỏ cây nơi này, chú ý dị thú nơi này, cũng chú ý tới dãy núi xa xa cùng với cung điện màu vàng giữa không trung. Cái kia cung điện cùng nơi đây có cảm giác không hợp nhau. Đại khái xác suất chính là vị kia Viêm Nguyệt quý tộc chỗ ở. Xem ra vị này Viêm Nguyệt đại nhân vật cũng là một người thích náo nhiệt. Đội trưởng thấp giọng truyền âm, "Tiểu A Thanh, trong 7 ngày này, nơi đây nhất định đờ á xê hết không ít người. Ta ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc." Hứa Thanh gật đầu, ánh mắt đảo qua bốn phía mặt đất một ít hoa cỏ. Bên trong có một loại tên là huyết linh thảo, trong đó lắc lư bộ dạng đặc biệt tốt. Loại cỏ này hấp thu khí tức tê ử vê ong mà sinh. Nơi nào có tê ử vê ong, cành lá của chúng nó sẽ nghiêng về nơi đó. Mà trong nháy mắt Hứa Thanh nhìn lại, huyết linh thảo đầy đất, cành lá trong nháy mắt khẽ động, đồng loạt chỉ về một phương vị, nhanh chóng nhúc nhích giống như đang hấp thu. Hứa Thanh thần thức bên trong không có phản ứng, nhưng hắn phát hiện Nê Hồ Ly cho mình lệnh bài có chút dao động, điều này làm cho hắn như có điều suy nghĩ. Thân ảnh dừng lại, thuận thế ẩn nấp ở một bên. Đội trưởng nơi đó cũng là ở trên cành cây ngồi xổm xuống, hóa thành một con sâu không thấy tung tích. Sau nửa nén hương, có tiếng gào thét từ xa mơ hồ truyền đến. Hứa Thanh nheo mắt lại, yên lặng chờ đợi. Thời gian không lâu, một đạo chạy nhanh thân ảnh xuất hiện ở Hứa Thanh trong mắt. Người này là một cái Viêm Nguyệt Huyền Thiên bản tộc thanh niên, tu vi linh tàng nhưng rõ ràng bất ổn, hiển nhiên có thương thế thần sắc càng là uể oải, khóe miệng còn mang theo máu tươi. Giờ phút này trong mắt còn có lo âu. Đến Hứa Thanh giấu kín bốn phía về sau, hắn thân thể dừng lại, lập tức kiểm tra phụ cận, không thu hoạch được gì, vì thế càng phát ra lo lắng, vừa muốn mở miệng nói cái gì đó. Nhưng đúng lúc này, xa xa truyền đến xuyên kim liệt thạch chi âm, còn lộ ra ngọn lửa cảm giác. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo hỏa hồng thân ảnh cuốn lấy biển lửa, gào thét mà đến, còn có âm thanh âm lãnh quanh quẩn nơi đây. Khâu Tước Tử, ta cùng ngươi nếu gặp phải như vậy trước đó oán cũ, dù sao cũng phải tính toán, ngươi lại có thể chạy trốn đi đâu? Theo lời nói truyền ra, tu sĩ kia thân ảnh đến dừng lại giữa không trung, hiển lộ ra giống nhau cũng là Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, cũng là thanh niên, nhưng liệt diễm trên người hắn Hứa Thanh chưa từng thấy qua trên người các tu sĩ bản tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên khác. Trên đỉnh đầu, rõ ràng còn có hai tòa cấm sơn đang vờn quanh, oán cũ, Khâu Tước Tử bị đuổi giết đến tận đây. Nghe vậy trong mắt lộ ra phẫn nộ, ngươi ta ở giữa sự tình, năm đó người nào đối với người nào oán, ngươi lòng dạ biết rõ. Nói xong, Khâu Tước Tử cúi người hướng về bốn phía, vẻ mặt thành kính, lớn tiếng mở miệng, Tinh Viêm Thần Điện Trầm Hạ Linh Ti quyền trướng thập trưởng Khâu Tước Tử, cung nghênh Tinh Viêm Thần Sứ. Hắn lời nói vừa ra, vị kia tê duy ét át đến Viêm Nguyệt Huyền Thiên tu sĩ thần sắc biến đổi, mãnh liệt nhìn về bốn phía. Bốn phía yên tĩnh, không có bất kỳ chấn động nào truyền đến. Một lát sau, Khâu Tước Tử sắc mặt có chút trắng bệch, mà tê duy sát tới vị kia Viêm Nguyệt tu sĩ thì là cười khẽ một tiếng. Cùng lúc đó, giữa không trung bên trong kim sắc cung điện, vị kia một tay chống trán Viêm Nguyệt quý tộc, hai mắt mở ra, lộ ra một chút cảm thấy hứng thú chi ý, có chút ý tứ. Nói xong, hắn đưa tay hướng về nơi Hứa Thanh ẩn thân chỉ địa bên trong cấm khu, nhẹ nhàng chỉ một ngón, thần thoại kỷ nguyên, ta tiến hóa thành hàng tinh cấp cự thú. Chuyện hay, chiến đấu hoành tráng.